nụ hôn nóng bỏng đặt lên vành tai cô. Chu Lượt trầm cười khẽ, lạnh, không có áo khoác, uống rượu để sưởi ấm. Cách Chương.